Lược Thiên Ký, chương 936, 936, truyền kỳ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 965, truyền kỳ mới. Hừ, ma đầu đệ tử, quả nhiên cũng không phải vật gì tốt. Hiển nhiên một đầu quái con lừa đại xuất danh tiếng, trong sân chư tu nhưng cũng đều khí cái mũi đều sai lệch, nhất là những thần châu đó đạo thống cùng cổ thế gia, lúc đầu dự định tại trúc cơ cảnh giới, để bản thân tiểu bối hào hào tranh đoạt một phen, ra làm náo động, này cũng tốt, tất cả danh tiếng đều bị đầu kia quái con lừa cướp sạch, cái kia còn đoạt cái gì a hát, tự biết không địch lại, bởi vì không muốn để bản thân hài tử bại bởi một đầu con lừa, cho nên rất nhiều thế gia đạo thống, lúc đầu dự định để hài nhi xuất chiến, cũng dứt khoát lui xuống dưới, cho phép đầu kia quái con lừa đi trên trận giày vò đi thôi. Bất quá, đầu này quái con lừa dù sao chính là ma đầu kia đệ tử, như thế một làm dối, cũng khiến đến trong sân người đều nhớ tới cái kia vô pháp mỗi ngày tiểu ma đầu đến, căn cứ lấy trước đây tiểu tiên giới cùng ma uyên sự tình, thần châu cùng tiểu ma đầu ở giữa, vốn là ân oán phức tạp, dựa vào thần châu ý tứ, thậm chí đã âm thầm hạ phong khẩu lệnh, không khiến người ta đề cập cái kia tiểu ma đầu đến, để cho hắn mau sớm bị người quên lãng, chỉ bất quá, đầu này con lừa lớn như thế nào diễn võ sẽ, cũng khiến đến tiểu ma đầu thanh danh lập tức lại vang lên, đúng cùng thần châu ý nguyện trái ngược. Bất quá, thứ ba lôi liền muốn bắt đầu. Cũng có người thấp giọng mở miệng. Một cái truyền kỳ mới tức sẽ sinh ra, chấn áp hết thầy địch như đại nhật sơ xuất, khiến cho tinh thần ảm đạm. Một câu như vậy lời nói, để thần châu chư tu tâm đang lúc thoảng qua khoan khoái. Mặc dù phù tô công tử quật khởi, để trung vực cổ thế gia cũng cảm thấy có chút tâm tư không vui, nhưng tốt xấu, cùng so sánh, vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao trước đó, nếu nói ai là thế gian thanh danh thịnh nhất người, vậy trừ tiểu ma đầu Phương Hành bên ngoài không làm hắn nghĩ, nhất là ma đầu kia trận chiến cuối cùng, vậy mà một người giết chết thần châu bảy đại cao thủ, càng là khiến cho hắn thanh danh lan xa, như mặt trời ban trưa. Từ trận chiến kia sau mặc dù tiểu ma đầu đã thân tử đạo tiêu, nhưng hắn danh tiếng lại nhất thời không giảm, thậm chí lấn át vẫn luôn được vinh dự thần châu tiểu bối đệ nhất nhân Phù Diêu cung thiếu tư đồ, càng quan trọng hơn là, việc này căn cứ lấy thần châu muốn hy sinh hắn mà lên, cho nên tên của hắn liền chờ nếu là thần châu cổ thế gia thanh danh bên trên một mảnh chỗ bẩn, thanh danh của hắn càng vang dội, thần châu cổ thế gia liền càng không nể mặt. Cùng thông qua một số thông tin phong tỏa thậm chí thay đổi chân tướng phương thức đến che lấp điểm này, chẳng mau sớm bưng ra một vị tân thiên tài, để hào quang của hắn che lại cái kia ma đầu, sau đó khiến cho trong giới tu hành chư tu đều mau chóng quên cái kia ma đầu. Viên gia phù tô, hẳn là có thể làm đến điểm này. Thứ ba lôi đã chuẩn bị hoàn thiện, so sánh với trước lưỡng lôi, sân bãi không thể nghi ngờ càng rộng lớn hơn, phong cấm phù văn uy lực cũng càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, không biết bao nhiêu người ánh mắt đều nhìn về phía viên gia phù tô công tử, mà người này lại chính xếp bằng ở tiểu hoa trên đỉnh, viên gia lão thần tiên bên người, hai mắt rủ xuống liễm, khí cơ không hiện, một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng, người chung quanh vô số ngạc nhiên hoặc nhiệt liệt ánh mắt, hắn hình như làm như không thấy, nhưng là cẩn thủ bản tâm, phong khinh vân đạm, ẩn ẩn nhưng có một loại đích tiên nhân lánh đời phong thái, hơn người. Bất quá để chư tu thoảng qua thất vọng là, vị này phù tô công tử cũng không ngay đầu tiên liền trèo lên lôi đài, triển lộ phong cách vô địch, ngược lại là một cái vóc người cao lớn nam tử đăng trong sân, người này đã không phải chư tử đạo tràng thánh nhân môn đồ, cũng không phải tiểu tiên giới âm thầm bồi dưỡng ra được cao thủ, áo bào trắng phía trên, trống rỗng, cũng không cái gì huy ấn tồn tại, nhìn, giống như là một giới tán tu. Chấm. Đây lại làm cho người có chút không hiểu, thế gian chư tu ai không có từ Phù Diêu cung thứ ba lôi quy củ bên trong nghe ra chút môn đạo đến à, đây thứ ba lôi, kỳ thật căn bản chính là vì thánh nhân môn đồ chuẩn bị, tại tam giáp tử thọ nguyên phía dưới, có thể đứng thẳng tu hành giới cao đẳng, thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không thể địch hạng người, ngoại trừ chư tử trong đạo trường cái kia 100 thánh nhân môn đồ, lại có ai có thể đạt tới kinh người như vậy cảnh giới. Mà nam tử này, hoặc nói là tán tu, từ đâu tới đảm lượng, có dũng khí đăng đệ ba lôi. Tự rước lấy nhục sao? Hắc hắc, lão đầu nhi, ngươi đây bàn khẩu còn có mở hay không? Giữa núi rừng, đã có người vây ở xem bói lão đầu nhi tảng đá xanh phía trước, mở miệng trêu chọc. Mở à, đương nhiên mở, ngươi muốn mua ai? Xem bói lão đầu uể oải, phía sau đống một đống linh tinh, đều là đây vừa giữa trưa thu hoạch. Đều nói ngươi là thiết khẩu thần đoạn, nhà ta ngược lại muốn hỏi một chút, đây tán tu cùng chư tử trong đạo trường thánh nhân môn đồ quyết đấu, ai sẽ thắng? Chư tu đều cười hì hì đến hỏi, có người động tâm tư, muốn để lão nhân này bồi lên một thanh. Hắc hắc, ta cược người tán tu này thắng. Lão đầu đáy mắt tinh quang rảo hoạt, cười hắc hắc mở miệng. Chư tu đại hỉ, nhao nhao dâng lên, chuẩn bị đại đánh cược một lần, cũng nhưng vào lúc này, trên lôi đài đã đi lên quyết đấu người, đương nhiên đó là một vị đến từ Thần Châu Đông Vực Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, cũng là bị thánh nhân thu nhập chư tử đạo tràng thánh nhân môn đồ, chư tu liền đều hô nhau mà lên, tranh cướp giành giật muốn mua thánh nhân môn đồ thắng, tràng diện nhất thời đại loạn, không biết bao nhiêu người đều nhìn thấy vậy coi như quẻ lão đầu linh tinh. Chỉ bất quá, trong sân chiến đấu rất nhanh liền để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thánh nhân môn đồ quả nhiên bất phàm, xuất thủ liền khống chế ba đạo hỏa long, triển lộ kinh nhân hỏa pháp, muốn nhất cử đánh ngã. Nhưng hắn đối diện cái kia tán tu, lại là không chút hoang mang, đơn đấu cầm lên phương thiên hỏa kích, một bước đạp vào, vung kích hoành kích. Bành! Tại chư tu kinh ngạc trong ánh mắt, thánh nhân môn đồ máu phun phè phè, thẳng ngã xuống lôi đài, đứng lên cũng không nổi. Tứ phương phải sợ hãi, một mảnh trầm mặc. Thánh nhân môn đồ, thế nào sẽ như thế không tốt? Cho dù là kẻ này tại chư tử trong đạo trường, chỉ coi là tu vi yếu nhất một hàng, cũng không nên như thế bị người đánh xuống trận tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Lữ Phụng Tiên, nguyện lấy tay bên trong họa kích, khiêu chiến thánh nhân môn đồ, ai dám đến chiến ta. Nhưng cũng vào lúc này, trong sân bên trên cái kia thân hình cao lớn nam tử vung vẩy phương thiên họa kích, hướng phía chung quanh hư không hét lớn, trên mặt lại có lấy một chút vẻ bi thương, giống như là giữa ngực bụng kìm nén một cỗ lửa giận, mà như thế hét lớn một tiếng, càng là mang theo một cỗ tuyệt quyết chi ý, trên người khí thế theo đột nhiên, đánh tan không chung một mảnh mây trôi, cả người giống như là cao lớn hơn rất nhiều, đứng ngạo nghễ tại bên trong, khiêu chiến tứ phương địch. Lữ Phụng Tiên, người nọ là Lữ Gia Con Rơi, từng có vô địch tên Lữ Phụng Tiên. Chung quanh chư tu đều kinh ngạc, có người nhớ tới cái này đã từng cũng tên tuổi không cạn Lữ Gia Con Rơi. Mà trông lấy tán tu kìa, lão đầu coi bói nhi lại mặt lộ ý cười, tự lẩm bẩm. Tên này xem ra chịu không ít khổ đầu a hát, lớn mật, có dũng khí phạm chư tử đạo tràng thần uy. Cái kia hét lớn một tiếng về sau, rất nhanh liền có người lần nữa ra sân, thình lình cũng là chư tử trong đạo trường một tên thánh nhân môn đồ, đến từ Thần Châu Nam vực Bạch Ngọc Kinh, gánh vác trường kiếm, hiển nhiên là bị đây Lữ Gia Con Rơi ngôn ngữ cho chọc giận, chư tử đạo tràng tại Thần Châu tới nói, có thể nói là thần thánh chi cực, mà những này thánh nhân môn đồ, càng là đều là dùng thân phận của mình tự ngạo, đương nhiên không phải do người khác khinh miệt. Cái gì chư tử đạo tràng, thế gian thiên kiêu, nhà ta một giới tán tu, lại sợ ai cả. Lữ Phụng Tiên căn bản không cùng hắn nhiều lời, hét lớn một tiếng, hai tay cầm kích, ầm ầm xông tới. Một kích hoành không, khí diễm ngập trời, thậm chí đều mặc kệ đối thủ ứng đối như thế nào, trực tiếp dùng cuồng bạo lực lượng trọng trọng đánh đi lên. Giác, đối thủ vừa mới tế khởi pháp bảo, thậm chí đều không có thúc dục ra trong đó thần uy, liền bị đây một kích ngay cả bảo dẫn người đánh rớt lôi đài. Một kích giết địch, thần uy cái thế. Chung quanh vô luận là Thần Châu chư tu còn là cái khác chư mới nói thống các đại nhân vật đều đã bị người này kinh sợ, nhìn ra được tu vi của người này cũng bất quá là kim đan đại thừa, xác nhận tiến nhập trảm ngã chi cảnh, nhưng tu vi của hắn nhìn tuyệt đối không có cao hơn đối thủ quá nhiều, nhưng là lực lớn vô cùng, hơn nữa khí thế vô địch, càng quan trọng hơn là, người này nhìn tràn đầy oán khí, mỗi một kích xuất thủ, đều là một kích toàn lực, không để đường rút lui, cũng khiến cho hắn vừa ra tay liền cơ hồ là quá rồi tự thân cảnh giới lực lượng, đem đối thủ trực tiếp kích xuống lôi đài. Như là sinh tử giao nhau, đối thủ đại khái còn có lật về một ván khả năng, nhưng trên lôi đài, cũng không thể lên đài tái đấu a, ha ha ha ha, thánh nhân môn đồ không gì hơn cái này, Lữ Mỗ ở đây, còn có ai dám chiến ta? Liên tiếp đánh bại hai vị đối thủ, Lữ Phụng Tiên đứng thẳng trên trận, vung vẩy phương thiên họa kích, hướng về chung quanh gầm thét. Đừng muốn hung hăng ngang ngược, ta đến chiến ngươi. Trầm mặc nửa ngày về sau, lại có người mở miệng hét lớn, xông lên đài, lại không phải thánh nhân môn đồ, mà là một vị khác đại đạo thống chân truyền. Cút, Lữ Phụng Tiên lên tiếng hét lớn, trọng kích hoành không, lực quét dãy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống như là tức sôi ruột, chuyên chạy tới đây tiết tới, ra tay không dung tình chút nào, không đến trong vòng nửa canh giờ, thậm chí ngay cả bại tám tên đối thủ, tám người này, có thánh nhân môn đồ, cũng có đại đạo thống chân truyền, nhưng nói là không có chỗ nào mà không phải là tục bối phận, nhưng ở hắn một cây phương thiên họa kích phía dưới, lại vô ba hợp chi tướng, người người đều bị hắn vỡ nát pháp lực, không lưu tình chút nào nện xuống lôi đài, mặt mũi mất hết. Danh tiếng cũng ra đủ rồi, liền để ta đưa ngươi xuống đài đi. Rốt cục vẫn là có nhất lưu cao thủ ngồi không yên, quát lạnh âm thanh bên trong, bước lên bàn đến, lại là trung vực cổ thế gia mạnh gia thần tử. Vậy thì tới đi. Lữ Phụng Tiên nhìn người này, hoàn toàn không nhìn thấy Cổ Thế Gia Tử cái kia có ngưng trọng cùng kính sợ, vậy mà tượng cùng đối đãi vô địch hạng người không có gì khác biệt, đối phương vừa bước vào lôi đài, hắn liền trực tiếp vung kích xông tới, phương thiên họa kích ngang qua hư không, đem hư không xé rách một lỗ hổng khổng lồ, giống như một đạo tia chớp màu đen lăng không mà sinh, ầm ầm hướng về bên ngoài trăm trượng Mạnh Gia Thần Tử kích đánh qua. Cũng có một thân man lực. Cái kia Mạnh Gia Thần Tử thoảng qua giật mình, lui về sau một bước, hai tay bóp ấn, bố trí xuống đạo đạo trận văn, chặn một kích này. Trầm giọng vừa quát về sau, hắn đang chuẩn bị thừa cơ hoàn thủ, lại không nghĩ rằng, Lữ Phụng Tiên sau một kích, kích thứ hai theo sát lấy đập tới. Oanh, một kích này càng nặng, Mạnh Gia Thần Tử xuất kỳ bất ý, chỉ có thể ngậm miệng lại, miễn cưỡng ăn một kích, lui về sau nửa bước. Lại đến. Lữ Phụng Tiên giống to, kích thứ ba theo sát đi qua, ở giữa bất luận cái gì không có bất kỳ cái gì thở dốc ngưng lực thời gian. Mạnh Gia Thần Tử sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể dáng chống đỡ lên pháp lực, lại ăn hắn một kích, lui về sau hai bước. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lữ Phụng Tiên đến lễ nghi không tha người, một kích đi theo một kích, liên tiếp không ngừng, hơn nữa mỗi một kích đều lực nặng như núi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Kết nối chín mà tính, hắn đã thối lui đến bên lôi đài bên trên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, càng là đầy mặt biệt khuất chi ý, mà Lữ Phụng Tiên lại càng chiến càng mạnh, ầm ầm một kích hoành đập tới, lực lượng so lúc trước cái kia mấy kích đều muốn trọng, thẳng đập Mạnh Gia Thần Tử buồn bực giống một tiếng, lực lượng nổ tung, dùng hết tất cả pháp lực, sụp ra Lữ Phụng Tiên phương thiên họa kích, nhưng mình cũng rốt cuộc đứng không vững, thẳng ngã xuống lôi đài. Lại thắng một trận chiến, đã liên tiếp 9 thắng. Chung quanh chư tu thần tình đã chấn kinh phi thường, đầy mặt kinh ngạc cùng không giải. Mà Lữ Phụng Tiên, thì hào khí như điên, lên tiếng hét lớn. Cái gì chư tử đạo tràng, thánh nhân gì môn đồ, bị người bưng lấy cao như thế, lại vô nửa cái chân chính thiên kiêu, nhưng là đáng tiếc, duy nhất một cái đáng giá Lữ Mỗ xem trọng đối thủ, lên không được đây lôi đài. Dứt lời, hắn sắc mặt tái xanh, từ trong ngực lấy một bình rượu, hướng phía trên lôi đài ngã xuống. Ma đầu, ngươi chết đáng tiếc. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, fanmic, cách chương.